Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 642, Thua chạy, 2, Edmond siêu phàm ở sau khi lắc mình tránh hòn đá bay tới, trường kiếm cấp 3 trong tay lần nữa chém trúng Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, khác với trước đó công kích, lần này trường kiếm cấp 3 thuận lợi cắt vào làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Một kiếm này thương tổn so với toàn bộ công kích trước đó sinh ra còn lớn hơn. Cả thanh trường kiếm cấp 3 cũng ngập vào trong thân thể Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, đối với làn da, cơ thịt thậm chí nội tạng nó đều sinh ra thương tổn. Lần đầu tiên Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả phát ra một tiếng rống giận kinh thiên, nó mang thân thể quay cuồng nhanh chóng, Edmond siêu phàm vội vàng thu kiếm, nếu không rất có thể sẽ mang trường kiếm cấp 3 cuốn đi. A Chi siêu phàm cũng là một kiếm tương tự, lần này bởi vì Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả quay cuồng, cũng chưa tạo thành vết thương sâu bao nhiêu. Lại tạo thành một vết thương siêu dài, toàn thân Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả đầm đìa máu xanh lục, lần này quá trình khôi phục chậm hơn một ít, thân thể nó ở trong lúc quay cuồng lượng lớn tảng đá bay lên, khiến hai tên siêu phàm không thể không né tránh, cũng chính là lúc này, toàn bộ Thạch Phu Nguyễn Trùng không quan sát nữa, mà là hướng về hai tên siêu phàm cùng với sáu tên giáp sĩ phân biệt bao vây. Không ổn, rời khỏi trước, về sau lại đến giết nó. Edmond siêu phàm trầm giọng hô lên. Thật ra nếu là một mình Edmond siêu phàm một gã siêu phàm, hắn có khả năng ngay từ đầu đã sử dụng lực lượng siêu phàm, nhưng chính là có A Chi siêu phàm, hắn cần phải cân nhắc đến nguy hiểm sau khi tiêu hao lực lượng siêu phàm. Hai gã siêu phàm hạn chế nhau, dẫn tới bọn họ ở lúc đầu chiến đấu cũng chưa toàn lực, lúc này còn muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu đã muộn. Ác siêu phàm đang chuẩn bị đáp ứng, lại theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, không có bất cứ sự do dự nào, hắn lập tức lắc mình bạo lui. So sánh với A Chi siêu phàm, Edmond siêu phàm cảm nhận được nguy hiểm tương tự phản ứng đã chậm một nhịp. Đây là chỗ khác biệt của quanh năm sinh sống ở chiến khu, cùng hàng năm sinh hoạt ở khu vực hòa bình, có cảm giác đối với nguy hiểm như nhau, tốc độ phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Edmond siêu phàm chậm hơn A Chi siêu phàm một bước lui về, vừa lúc nhìn thấy Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả mở mồm phun ra một ngụm khí thể màu xám với bọn họ. Nơi phát ra nguy hiểm chính là ngụm khí thể màu xám này, khí thể màu xám tốc độ cực nhanh. Edmond siêu phàm cố gắng né tránh, cũng chỉ tránh được nửa thân thể. Edmond siêu phàm cảm giác được hai chân hắn từ đùi trở xuống mất đi cảm giác, như là hai chân chịu khí thể màu xám ảnh hưởng ngưng kết thành thể rắn. Siêu phàm giáp chưa thể tạo ra tác dụng phòng ngự, nếu không phải Edmond siêu phàm khởi động công năng bay của siêu phàm giáp, hắn lúc này đã ngã ở trên mặt đất. Không có một chút do dự, Edmond siêu phàm phóng lên cao, dùng tốc độ nhanh nhất muốn thoát đi. Mấy trăm khối đá to nhỏ đồng thời bay về phía Edmond siêu phàm, ở không trung Edmond siêu phàm bởi vì hai chân, động tác né tránh có chút không linh hoạt, thân thể hắn bị rất nhiều khối đá đánh trúng. Siêu phàm giáp bao lấy hắn, liên tục phun mấy ngụm máu tươi, xương cùng cơ thịt hắn đều bị những hòn đá đó công kích trúng bị thương. Cũng may siêu phàm giáp đủ mạnh, những thương tổn này đều là thương tổn chấn động, có thể khiến hắn bị thương nhưng không cách nào trí mạng, hắn không quan tâm cố nén thương thế chạy ra khỏi phạm vi mưa đá. A Chi siêu phàm động tác né tránh tuy nhanh, nhưng cũng không phải chưa bị thương, thân thể hắn tránh được, cẳng tay trái lại bị khí thể màu xám đảo qua, lập tức cẳng tay trái hắn mất đi tri giác. A Chi siêu phàm cũng như Edmond siêu phàm, ý tưởng đầu tiên chính là chạy trốn, loại năng lực này của Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả quá mức biến thái, ở lại chỗ này chính là muốn chết. Hắn khởi động năng lực bay của siêu phàm giáp, ở trước khi đi, bay đến bên cạnh giáp sĩ số 3, dùng cái tay cầm kiếm duy nhất có thể sử dụng. Phân ra ba ngón tay bắt được giáp xương bên ngoài của giáp sĩ số 3, sau đó phóng lên cao. A Chi siêu phàm vừa lên không trung, cũng là vô số hòn đá bay tới, trong đó uy hiếp lớn nhất vẫn là công kích của Thạch Phu Nguyễn Trùng, Tinh Anh. Đúng lúc này, A Chi siêu phàm làm ra một lựa chọn khiến David cực kỳ giật mình. A Chi siêu phàm mang giáp sĩ số 3 che ở trước người, những hòn đá đó chỉ có thể làm A Chi siêu phàm bị thương nặng, mang giáp xương bên ngoài của giáp sĩ số 3 đánh vỡ. Sau đó chính là thân thể hắn bị đánh nát, A Chi siêu phàm lợi dụng thân thể giáp sĩ số 3 ngăn cản lượt mưa đá công kích thứ nhất, sau đó ném cái xác tổn hại của giáp sĩ số 3, lao lên không trung. Tuy hai tên siêu phàm đào tẩu, nhưng rõ ràng Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả không muốn buông tha bọn họ, thân thể nó hướng về phương hướng hai tên siêu phàm bay đi đuổi theo, ở trước khi đi, thuận miệng một luồng khí thể màu xám phun trúng năm tên giáp sĩ còn lại. Năm tên giáp sĩ bị một màn vừa rồi hai gã siêu phàm đào tẩu làm ngây người, không có chút phản kháng nào bị khí thể màu xám bao vây, bọn họ liền như pho tượng ngẩn ra ở tại chỗ. Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả không để ý đến bọn họ, mang theo Thạch Phu Nhuyễn Trùng thành đàn hướng về phía hai tên siêu phàm đuổi theo. David đợi một lát, ảnh thì sau khi quan sát được đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng rời ra 500 mét, hắn mới từ trong tảng đá lớn đi ra. Hắn đầu tiên là tới cạnh mấy tên giáp sĩ, vạch ra giáp mặt một tên giáp sĩ trong đó. Ở lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới giáp mặt, David bị dọa giật mình, bởi vì khuôn mặt ở dưới giáp mặt lại là tảng đá điêu khắc ra khuôn mặt. David đương nhiên biết cái này không phải tượng đá thật sự, mà là Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả phun ra khí thể màu xám sinh ra tác dụng. David lại mang giáp mặt giáp sĩ còn lại tất cả đều cậy ra, rốt cuộc hắn thấy được khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt biến thành tảng đá này hắn liếc một cái liền nhận ra. Canin lúc này đã sớm mất đi khí tức sinh mệnh, linh hồn của gã cũng bị ảnh thị hấp thu. David lắc đầu, không ngờ vị hội trưởng ngày xưa này, thế mà sẽ chết ở trong tay trùng tộc, mà không phải chết ở trong tay hắn. Vốn David cũng đã quyết định đánh chết Canin, bị một đại sư bắn tỉa nhằm vào, hầu như không có khả năng sống sót. David bảo ảnh thị mang 6 vũ khí cấp 2 thu hồi, nhìn phương hướng, hắn cũng sẽ không từ đường cũ quay về, nơi đó có Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, lấy chiến lực của hắn. Đừng nói gặp được Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, dù gặp được Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh cũng là phiền toái lớn. Chương 643, thành công, 1, hắn quay đầu nhìn về phía vị trí trung tâm đống đá hỗn loạn, nơi đó ban đầu chính là chỗ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả ở. David luôn cảm giác toàn bộ Thạch Phu Nhuyễn Trùng đều lộ ra một loại cảm giác cổ quái, chưa bao giờ nghe nói Thạch Phu Nhuyễn Trùng có năng lực thông qua tảng đá cảm giác sinh vật trong khoảng cách 100 mét. Chưa từng nghe nói Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh có thể khống chế tảng đá ở trên người hình thành chiến giáp đá, còn có thể mang nó biến thành công kích quần thể trí mạng. Cũng chưa từng nghe nói Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả có thể phun ra khí thể màu xám, sinh ra hiệu quả hóa đá đối với kẻ địch, thậm chí siêu phàm cũng không cách nào phòng ngự. David cảm giác tất cả cái này đều có khả năng ở trung tâm đống đá hỗn loạn tìm được đáp án, đây là một loại cảm giác trong tinh thần của hắn, hoặc nói là một loại kết quả phân tích đối với sự kiện. Không do dự, nếu không lợi dụng thời cơ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả và đại bộ phận Thạch Phu Nhuyễn Trùng đều đuổi bắt hai tên siêu phàm. Một lần sau David cũng không biết khi nào còn có loại cơ hội này. Hắn nhanh chóng đi ở trong đống đá hỗn loạn, ngay tại lúc cách vị trí trung tâm đống đá hỗn loạn càng lúc càng gần, tiểu bạch gián sát trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn đột nhiên cự quậy. Năng lực che giấu khí tức của tiểu bạch so với David còn lợi hại hơn, bởi vì bản thể tiểu bạch cực kỳ nhỏ yếu. Chỉ cần áp chế khí tức liền hầu như không khác mấy rắn rết bình thường, lại thêm mượn thân thể David che giấu, sẽ không sinh ra một chút khí tức sinh vật nào. Cũng bởi vì dính sát vào cùng một chỗ với David, dù là Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả xuất hiện, tiểu bạch cũng không sợ hãi bao nhiêu, David cho nó cảm giác an toàn là cực kỳ mạnh. Lúc này tiểu bạch đột nhiên cử động, đây là bảo David tiến hành câu thông với nó. David và tiểu bạch kết nối tinh thần, tiểu bạch nói cho David. Ở một phương hướng đó có năng lượng đặc thù, ở phương diện cảm ứng này, David thua tiểu bạch xa xa, phương hướng siêu phàm của tiểu bạch tự như chính là cường hóa phương hướng này. Trong lòng David vui vẻ, hắn dùng tinh thần trấn an tiểu bạch, lập tức quay về phía tiểu bạch chỉ dẫn chạy đi. Ảnh thì ở phía trước tra xét nguy hiểm có thể xuất hiện, trái lại làm David có thể chạy nhanh hơn, hắn biết đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng bất cứ lúc nào cũng có thể quay về, thời gian của hắn không nhiều nữa. Một tia tâm thần David để lại trong thân thể ảnh thì thấy được một cái hang đá phía trước, chỉ là ở trước hang đá, có hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh thủ ở nơi đó. Ngoài thân hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh tất cả đều là đá, chúng nó dựa vào nhau ở cửa hang, màn cửa hang che khuất hơn phân nửa. Tâm tình hưng phấn của David đột nhiên chợt lạnh, không ngờ nơi này thế mà để lại hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng cấp bậc tinh anh, loại Thạch Phu Nhuyễn Trùng cấp bậc tinh anh này đáng sợ bao nhiêu. Trước đó hắn đã kiến thức. Nhưng đã đến nơi này, David tất nhiên là không có ý tưởng rời đi. Lấy năng lực công kích của hắn trước mắt, duy nhất có thể tạo thành thương tổn đối với Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh cũng chỉ có bắn tỉa, nhưng hoàn cảnh nơi này không có lợi cho bắn tỉa. Cho dù ở trong hoàn cảnh đống đá hỗn loạn, lựa chọn khoảng cách bắn tỉa tốt nhất, khoảng cách này cũng sẽ không vượt qua 200 mét. Lại thêm khối đá phòng ngự ngoài làn da Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh, một viên đạn bắn tỉa cấp 3 rất có khả năng không thể xuyên thấu. Loại bắn tỉa này tạo ra hiệu quả cũng không lớn bao nhiêu, không có thời gian cân nhắc nhiều, David biết khuyết điểm duy nhất của Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh, đó chính là tốc độ chậm, cho nên bóng người hắn chợt lóe, tay cầm rìu lớn cấp 3, liền trực tiếp hướng về hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh lao đi. Hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng tinh anh thấy được David, lập tức hướng về David phát ra tiếng rít cảnh cáo, đồng thời thân thể làm tốt chuẩn bị chiến đấu. David lao tới trước mặt hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh, hắn còn chưa phát ra công kích, hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh liền hướng về hai bên thân thể hắn há mồm cắn tới. Đây cũng là số ít vài loại phương thức công kích của thạch phu nhuyễn trùng tinh anh, tốc độ của nó cho dù đối với David mà nói cũng tính là chậm chạp, cho nên David dễ dàng tăng tốc một cái liền lao qua hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh cắn xé. Lúc này hắn cùng hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh đã gần trong gang tấc. Ở trước khi hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh chuẩn bị dùng thân thể của nhau đè ép, mang hắn ép nát, hai hình vẽ hoa văn từ trong linh hồn David phát ra. David lần này cùng lúc mang hai hình vẽ hoa văn trên tường thành lũy linh hồn đều dùng hết, hình vẽ hoa văn mê hoặc bay về phía thạch phu nhuyễn trùng tinh anh bên trái, hình vẽ hoa văn ngủ say bay về phía bên phải thạch phu nhuyễn trùng tinh anh. Thân thể hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh chấn động, David nương cơ hội này, hạ thấp người, lao vào trong hang núi. Hang núi cũng không lớn, như là trên mặt đất đào cái hang lớn, sau đó mang tảng đá lớn đắp ở bốn phía dựng thẳng lên, hình thành hang núi nơi này. Hấp dẫn David chú ý chính là một khối đá như ngọc có kích thước một người giữa hang to, ở khoảng cách gần như thế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được khối ngọc thạch hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng kỳ dị. Không một chút do dự, ảnh thị từ cạnh ngọc khối thạch bay qua, khối ngọc thạch nháy mắt đã bị chứa vào trong nhẫn không gian. Đôi mắt David đảo qua cái hang. Không phát hiện thứ gì khác có thể chú ý nữa, từ vừa rồi vào hang đến lúc này cũng chỉ khoảng 2 giây. Hắn không dừng lại, xoay người liền hướng về cửa hang chạy vội đi. David cực kỳ rõ, hai hoa văn đều chưa đạt tới hiệu quả nên có, cho tới bây giờ hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh đều chưa bị mê hoặc, càng chưa biến thành con rối. Cho nên lúc David lao ra cửa hang, vẫn mang theo sự cẩn thận, cũng may tinh thần hắn đủ mạnh, khiến hai hoa văn này tuy chưa thể mang hai con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh mê hoặc, nhưng hơn 2 giây thời gian này, cũng còn chưa tỉnh táo lại. David gián sát thân thể một con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh lao ra khỏi hang, ngay tại lúc hắn vừa mới ra khỏi hang, thạch phu nhuyễn trùng tinh anh bên phải đã thức tỉnh. Con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này là trúng hình vẽ hoa văn ngủ say, thạch phu nhuyễn trùng tinh anh tiếp cận cấp 3 kháng tính đối với hình vẽ hoa văn ngủ say cực kỳ mạnh, trong chốc lát vậy đang tỉnh lại. Chương 644, thành công, 2. Thạch phu nhuyễn trùng tinh anh vừa thức tỉnh liền hướng về David phát ra một tiếng trống to, tiếp theo cái đuôi nó đảo qua ở trên mặt đất, lượng lớn hòn đá bay về phía David, thậm chí đá vụn toàn thân con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này cũng đang khẽ rung động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị kích phát ra ngoài. David biết lấy lực phòng ngự của hắn là không thể ngăn trở thạch phu nhuyễn trùng tinh anh đánh ra đá vụn trên thân, ngay cả siêu phàm cũng phải cẩn thận ứng đối, lúc này hắn cũng không dám có chút che giấu nào. Mũi tên tinh thần đâm ra, lúc này khoảng cách hai bên rất gần, lại thêm thạch phu nhuyễn trùng tinh anh tốc độ vốn chậm, cho nên mũi tên tinh thần đánh trúng thạch phu nhuyễn trùng tinh anh. Thân thể thạch phu nhuyễn trùng tinh anh khựng lại một chút, vừa mới từ trong hình vẽ hoa văn ngủ say thức tỉnh nó lại lâm vào trong mũi tên tinh thần công kích, mũi tên tinh thần này khiến linh hồn nó như dính đòn nặng. Tâm thần David khẽ động, ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm khiên lớn cấp 2. Nhìn bên trên loang lỗ nhiều vết thương, đây là tấm khiên cấp 2 bị hao tổn của giáp sĩ số 6 kia. Đồng thời rìu lớn cấp 3 trong tay David biến mất không thấy, bị ảnh thị thu vào trong nhẫn không gian. David rất ít thấy mang toàn thân đều có đến sau tấm khiên lớn cấp 2, bị cái đuôi thạch phu nhuyễn trùng tinh anh quét hòn đá bay tới, nện thật mạnh ở trên tấm khiên lớn cấp 2. Tấm khiên lớn cấp 2 phát ra tiếng đánh mạnh liên tục, David lại lợi dụng một kỹ xảo nhỏ của tấm khiên lớn của giáp sĩ. Nương đòn mạnh liên tục để thân thể theo phương hướng đòn tấn công nặng cùng nhau bay đi. Ở lúc thế bay ra tới điểm cao nhất, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, hắn xoay người mang tấm khiên lớn cấp 2 tiếp tục chắn ở sau người, hướng về bầu trời bay đi. Thời gian một giây sau, con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh kia từ trong mũi tên tinh thần lần nữa khôi phục lại. Nó hướng David trên bầu trời đã chỉ còn một chút bóng dáng phát ra tiếng rống giận điên cuồng. Tiếp theo hòn đá toàn thân con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này đều thoát ly thân thể, hướng về David trên trời bay đi. Những hòn đá này mang theo năng lượng quỷ dị, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, David bay ra hơn 300 mét, vẫn bị nháy mắt đuổi kịp. Tiếp theo trên tấm khiên lớn cấp 2 lại truyền đến tiếng đánh. Khác với hòn đá vừa rồi, lần này đánh trúng tấm khiên lớn cấp 2, mỗi một đòn đều đủ để mang bất cứ giáp sĩ nào trực tiếp đánh gục. Nhưng lúc này David ở giữa không trung. Hắn lại mở ra kỹ xảo giảm bớt lực của giáp sĩ khiên lớn, hơn phân nửa lực công kích đều biến thành xung lượng thân thể hắn bay về phía trước, điều này làm lực công kích hóa giải hơn phân nửa. Thân thể David lấy tốc độ nhanh hơn bay khỏi, chỉ chỉ là ở dưới giáp mặt David hung hăng mang một ngụm máu tươi cố nuốt xuống, đây là hắn bị hòn đá chấn động bị thương nội tạng. Cũng may có tấm khiên lớn cấp 2 cùng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phòng ngự cấp 3, mới khiến hắn chưa ở dưới một vòng công kích này bị thương nặng, thương thế trước mắt không ảnh hưởng hắn chạy trốn. Một bình nước thánh không già rót vào thân thể, thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả đang truy kích hai tên siêu phàm, đột nhiên ngừng lại, nó cảm giác được cái hang xảy ra vấn đề, tiếp theo nó nghe được tiếng trống giận mơ hồ. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả hướng toàn bộ thạch phu Nguyễn Trùng phát ra một tiếng kêu to, sau đó nó liền trước một bước quay đầu lao về phía cái hang. Tảng đá mặt đất ở lúc thạch phu Nguyễn Trùng vương giả chạy, như là đang trợ lực cho nó, để thạch phu Nguyễn Trùng vương giả có thể lao đi nhanh hơn. Chốc lát thời gian, thạch phu Nguyễn Trùng vương giả về tới trước cái hang, nó thấy được hai con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh thủ hộ cái hang, một con đá vụn toàn thân đã biến mất, thân thể cực kỳ suy yếu. Một con khác lại cực kỳ quỷ dị run rẩy, tự như còn đang đối kháng cái gì. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả không để ý đến hai con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh, lao vào hang. Một tiếng trống giận nặng nề vang lên ở trong đống đá hỗn loạn, tiếp theo truyền khắp phạm vi mấy chục km phụ cận, toàn bộ trùng tộc khu vực này đều hoảng sợ các kiểu nhìn về phía phương hướng đó. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả chậm rãi từ cửa hang trường ra, trong đôi mắt trước sau không có cảm tình tràn ra ngọn lửa phẫn nộ đến cực điểm. Thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh đối kháng hình vẽ hoa văn mê hoặc vẫn như cũ còn đang mạnh mẽ chống cự lại, hình vẽ hoa văn mê hoặc so với hình vẽ hoa văn ngủ say bá đạo hơn rất nhiều. Thẳng đến lúc này con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh này cũng chưa thể thoát khỏi hình vẽ hoa văn mê hoặc ảnh hưởng. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả nhìn về phía con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh này, thạch phu Nguyễn Trùng vương giả ở trên thân thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh cảm nhận được khí tức không thuộc bản tộc, phẫn nộ do bảo vật mất đi. Thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh vô năng khiến nó lửa giận hừng hực. Nó đột nhiên há mồm, một ngụm khí thể màu xám phun ra, sau đó hai con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh đứng ở cửa chậm rãi biến thành cứng nhắc, đặc biệt con thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh đã không còn giáp đá vụn kia, làn da của nó có thể rõ ràng nhìn thấy biến thành chất đá thật sự, không phải làn da hoạt tính giống như đá trước kia. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả nhìn về phía căn cứ học viện, nó rất rõ ràng những nhân loại này là từ nơi nào đến. Nếu mất đi là bảo vật bình thường, lấy trí tuệ thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, tất nhiên là sẽ không vì thế liều mạng, nhưng lần này khác, khối dựng tinh thạch kia không phải là tảng đá bình thường, vốn đàn thạch phu Nguyễn Trùng này có được một mỏ Krypton, chỉ là một đoạn thời gian trước có một đám thiết dực bức trùng đến. Thạch phu Nguyễn Trùng không sợ công kích vật lý, nhưng kháng lực đối với sóng âm cao tầng quá yếu, mỏ Krypton cũng không thể bảo vệ được. Thạch phu Nguyễn Trùng vương giả cũng đủ mạnh mẽ. Cấp bậc nó cao hơn thiết dực bức trùng vương giả, tuy bẩm sinh bị khắc chế, lại khiến thiết dực bức trùng vương giả trong thời gian ngắn không thể làm gì nó. Sau khi chiến bại, ở dưới tình huống không muốn cả đàn bị giết, cuối cùng nó lựa chọn rút lui, mang mỏ Krypton nhường ra. Đàn thạch phu Nguyễn Trùng mang đi chỉ có dựng tinh thạch và lượng lớn trứng thạch phu Nguyễn Trùng, sau đó liền tìm được chỗ đống đá hỗn loạn này. Dựng tinh thạch là bảo vật của đàn thạch phu Nguyễn Trùng. Sở dĩ mỏ Krypton kia có thể duy trì lượng tồn nhiều như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là dựng tinh thạch này. Chương 645, Truy Tung, 1, dựng tinh thạch có được một loại trường năng lượng, ở trong trường năng lượng này, toàn bộ vật phẩm tính chất đá đều có thể được cường hóa đặc thù. Đàn thạch phu Nguyễn Trùng này sở dĩ có được nhiều loại năng lực đặc thù mạnh mẽ vô cùng, cũng là dựng tinh thạch mang đến, ở trong trường năng lượng, dựng tinh thạch tấn thăng cấp bậc. Liền sẽ nhận được năng lực khống chế đối với tảng đá tương ứng. Thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh có thể khống chế hòn đá ở trên người hình thành giáp đá vụn. Hơn nữa những đá vụn này ở trên thân thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh thời gian càng dài, chỗ đá vụn này cũng sẽ càng cứng rắn. Đây là năng lượng đặc thù trường năng lượng dựng tinh thạch cho thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh. Ở nháy mắt tiêu hao loại năng lượng này, có thể khống chế giáp đá vụn tiến hành một lần công kích trí mạng. Đây còn chỉ là hiệu quả của thạch phu Nguyễn Trùng tinh anh. Đối với thạch phu Nguyễn Trùng vương giả, càng khiến nó có được năng lực hóa đá. Nếu không phải trời sinh tương khắc, thiết dực bức trùng nhiều nhất chuẩn cấp 3 kia căn bản không thể có bất cứ uy hiếp gì đối với thạch phu Nguyễn Trùng vương giả. Công kích sóng âm cao tầng từ xa đối với thạch phu Nguyễn Trùng vương giả hầu như chính là không thể hóa giải, chỉ có thể bị động chịu công kích. Tầm quan trọng của dựng tinh thạch khiến thạch phu Nguyễn Trùng vương giả không muốn mất đi nó, bởi vì sau khi mất đi dựng tinh thạch, đàn thạch phu Nguyễn Trùng lại sẽ trở thành đàn trùng tộc cấp 2 nhỏ yếu nhất. David bay ra 200 km, khi xa xa có thể nhìn thấy khu vực an toàn, mới xem như thở ra một hơi thật dài. Hắn chưa quay về khu vực an toàn, từ không trung hạ xuống, sau đó kiểm tra thương thế trên người. Thương thế còn tốt, sau khi dùng nước thánh không già, nội tạng tổn thương đã khép lại, còn lại chỉ là một ít vết thương nhẹ, cùng không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Tiểu Bạch, có thể tìm được siêu phàm đào tẩu trước hết kia không? David sử dụng tinh thần kết nối Tiểu Bạch hỏi, hắn sợ Tiểu Bạch nghe không hiểu, liền mang bóng dáng Edmond siêu phàm miêu tả cho Tiểu Bạch thấy. Tiểu Bạch tỏ vẻ nó nhớ khí tức đối phương, nhưng cần tìm được quỹ tích đối phương từng đi trước, nếu không nó cũng không cách nào theo khí tức tìm được đối phương. David khẽ cắn môi, xoay người bay lên lần nữa, hướng về đường tới đây bay đi, hắn nhớ đại khái phương hướng Edmond siêu phàm khi thoát đi, tuy quay về phụ cận đống đá hỗn loạn có chút mạo hiểm, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Về phần nói vì sao lựa chọn Edmond siêu phàm, mà không phải lựa chọn Achi siêu phàm, một mặt là Edmond siêu phàm thương thế nặng hơn, David cũng không có lòng tin đi đối mặt một tên siêu phàm chỉ bị thương một tay. Một mặt khác giáp sĩ số 3 tuy toàn thân bị hòn đá đập trách tung tóe, nhưng khuôn mặt giáp sĩ số 3 vẫn bảo trì hoàn hảo. Lấy hành động của Achi siêu phàm cuối cùng còn muốn dẫn đi giáp sĩ số 3, David suy đoán khả năng đối phương là tới bảo hộ giáp sĩ số 3 chiếm đa số. Tuy cuối cùng Achi siêu phàm vô tình như vậy coi giáp sĩ số 3 trở thành tấm khiên, nhưng Achi siêu phàm cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang đi giáp sĩ số 3. Khi cách đống đá hỗn loạn còn có một khoảng cách, David nghe được từ trong đống đá hỗn loạn truyền ra tiếng trống giận dữ, tiếng trống đó khiến hắn người bay ở trên bầu trời này cảm giác được da đầu căng lên. Không cần nghĩ cũng biết là vì món bảo vật kia hắn đựng trong nhẫn không gian, chỉ tiếc lấy tri thức trước mắt của hắn, còn không nhận ra bảo bối này là gì. Cũng may David ở Học viện Alidia No. 1, tri thức lưu giữ nơi này là một trong những nơi nhiều nhất toàn bộ liên bang vũ trụ, nghĩ hẳn chỉ cần tốn chút thời gian hẳn là sẽ có thu hoạch. David dốc hết toàn lực thu liễm khí tức, cẩn thận bay đến gần đống đá hỗn loạn, hắn ở trong đầu một lần nữa nhớ lại tình cảnh lúc Edmond siêu phàm đào tẩu, căn cứ hiện trạng trước mắt, tính toán tuyến đường Edmond siêu phàm rời khỏi. Ngay tại lúc David ở không trung phi hành, không ngừng thử tìm được tuyến đường Edmond siêu phàm thoát đi, khi hắn bay đến trên một vị trí tính toán ra, Tiểu Bạch đột nhiên cử động. David mừng rỡ, Tiểu Bạch nói cho hắn đã tìm được khí tức Edmond siêu phàm và khóa mục tiêu nó. Lúc này cách Edmond siêu phàm rời khỏi chưa bao lâu, Tiểu Bạch có thể rõ ràng khóa mục tiêu khí tức này. Căn cứ phương hướng Tiểu Bạch cung cấp, David hướng về phương xa bay đi, dọc theo khí tức phi hành một đoạn, Tiểu Bạch không ngừng nhắc nhở phương hướng chính xác. David thông qua giáp mặt xem xét bản đồ, phát hiện đây cũng không phải hướng về phía ba chỗ căn cứ học viện, hắn không rõ siêu phàm kia bị thương nặng như thế, vì sao không đi khu vực an toàn gần nhất, ngược lại tới phương hướng chưa biết. Nhưng hắn cũng chưa từ bỏ truy tung, năng lực của Tiểu Bạch ở lúc này hoàn toàn hiển lộ ra. Tiểu Bạch so với giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài mà nói, hầu như chính là không có sức chiến đấu, càng không có năng lực đối phó trùng tộc, cho dù là trùng tộc cấp một bảo Tiểu Bạch đi chiến đấu cũng rất có thể là trực tiếp bị giết trong chớp mắt. Nhưng David thu nhận Tiểu Bạch đã không để ý chiến lực của nó, ai sẽ trông cậy vào một con rắn nhỏ đến mức ngay cả quấn quanh cổ tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng quấn có sức chiến đấu gì. Đương nhiên nếu không có mặt giáp xương bên ngoài, Tiểu Bạch thân là sinh vật siêu phàm, độc chết giáp sĩ vẫn là không thành vấn đề. Sinh vật siêu phàm Tiểu Bạch đã chưa mang đặc tính siêu phàm phản ứng ở trên chiến đấu, như vậy tất nhiên là ở phương diện khác có năng lực vượt qua sinh vật khác. Tiểu Bạch bây giờ liền biểu hiện ra loại năng lực này, siêu phàm nắm giữ đối với khí tức của mình là cực kỳ chặt chẽ, khí tức có thể toát ra rất có hạn, lại thêm siêu phàm có thể bay, ở trên bầu trời khí tức càng dễ dàng bị thổi tan. Điều này liền càng tăng lên độ khó truy tung. Tiểu Bạch lại thoải mái truy tung Edmond siêu phàm, giống như Edmond siêu phàm ở dọc theo đường đi để lại ký hiệu. Ở lúc đuổi theo ra khoảng 500 km, Tiểu Bạch chỉ dẫn David đến một chỗ trống trải. Tiểu Bạch nói cho David mục tiêu ở ngay phía trước. David hạ xuống đất, cẩn thận đi về phía trước, nơi này vật có thể ẩn nấp rất ít, điều này khiến tốc độ hắn tiến về phía trước chịu một chút ảnh hưởng. Chỉ là ở lúc tiếp cận vị trí Tiểu Bạch xác định, hắn lại chưa nhìn thấy cái gì, ngay cả thông qua đôi mắt ảnh thị, cũng tương tự chưa nhìn thấy phía trước có bất cứ gì khác thường. Nhưng Tiểu Bạch lại 100% khẳng định, mục tiêu ở ngay vị trí kia phía trước. Chương 646, Truy Tung, 2, David lần này là mang vải ngụy trang khoác ở trên người, nằm úp sấp ở dưới đất di động về phía trước, từ chỗ nấp ướt chừng bò về phía trước 1.000 mét, dùng mất thời gian 10 phút đồng hồ. Ảnh thị ở phía trước đột nhiên xuyên qua một bức tường năng lượng. Ở sau bức tường là một chiếc phi thuyền, Chiếc phi thuyền này là một phi thuyền dân dụng, điểm ấy từ trên thiết kế của phi thuyền có thể nhìn ra được, vì tăng tốc độ, chiếc phi thuyền này hầu như không có một chút không gian chuẩn bị cho chiến đấu. Hai động cơ Krypton thật lớn chiếm một nửa thể tích phi thuyền, bộ phận còn lại nhiều nhất chỉ có 30 mét khối, đây là một chiếc phi thuyền chuyên vì tốc độ mà sinh ra. Đương nhiên loại phi thuyền này giá trị chế tạo vượt xa phi thuyền dân dụng cỡ lớn hơn, bởi vì muốn chống đỡ ảnh hưởng của tốc độ cao, kết cấu thân máy của nó cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc phi thuyền này chính là sử dụng hợp kim sát ngoài trùng tộc cấp 2 làm tài liệu chính chế thành, cái này hầu như không kém tài liệu giáp xương bên ngoài là bao, giá trị chế tạo giáp xương bên ngoài là cực kỳ kinh người, thể tích chiếc phi thuyền này riêng tài liệu đã tương đương với mấy trăm bộ giáp xương bên ngoài. Lúc này hai động cơ Krypton thật lớn đã khởi động, đang duy trì vòng bảo hộ bao lấy phi thuyền. Vòng bảo hộ này có ánh sáng ẩn thân, ngăn cách năng lượng và tín hiệu, các loại tác dụng. Nếu không phải Tiểu Bạch khóa mục tiêu khí tức Edmond siêu phàm, David lúc này căn bản không tin ở ngay phía trước thế mà có một chiếc phi thuyền. Khoảng cách giữa vòng bảo hộ cùng phi thuyền là 20 mét, đây đã là khoảng cách rất xa, David cẩn thận di động về phía trước một khoảng cách nữa, tới trước vòng bảo hộ. Ảnh thì tiến vào trong phi thuyền trái lại rất đơn giản, bởi vì hai động cơ Krypton thật lớn chiếm cứ lượng lớn không gian, khoang điều khiển cùng khoang sinh hoạt nơi này cũng chỉ cách một bức tường trong suốt. Ảnh thì sau khi tiến vào khoang điều khiển, thấy được trong khoang chữa trị gen trong khoang sinh hoạt, tên siêu phàm bị thương kia đang nằm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Ảnh thì từ khoang điều khiển không thể đi vào vị trí khoang chữa trị gen, nó bay đến trước đài điều khiển, ngón tay vô hình ở trên màn biểu hiện nhanh chóng click, từng số hiệu tiến vào trong hệ thống điều khiển. Rất nhanh vòng bảo hộ năng lượng ở trước người David mở ra một chỗ hổng, hắn bò vào. David lúc này cực kỳ cẩn thận. Năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa phát huy đến cực hạn, hắn sợ mình ở lúc này bị phát hiện, như vậy hắn phải trực diện một tên siêu phàm, tuy đó là một tên siêu phàm bị thương. Dựa theo kế hoạch ban đầu của David, là chuẩn bị bắn tỉa siêu phàm bị thương này, chỉ là không ngờ ở đây đổ một chiếc phi thuyền như vậy. Xem ra chiếc phi thuyền này hẳn chính là chuyên thiết kế thủ hộ tinh tinh cầu trùng tộc lui tới như vậy. David thông qua ảnh thì thậm chí phát hiện chiếc phi thuyền này có thể phát ra một loại dụng cụ mô phỏng khí tức trùng tộc cấp 3. Tuy nói loại phương thức mô phỏng khí tức trùng tộc cấp 3 này có thể khiến trùng tộc cấp 3 trở xuống không dám tới gần, nhưng nhỡ đâu xuất hiện trùng tộc cấp 3 vậy sẽ làm trùng tộc cấp 3 trực tiếp tìm tới nơi này. Chỉ là lấy mật độ trùng tộc cấp 3 của thủ hộ tinh mà nói, sử dụng phương thức mô phỏng khí tức trùng tộc cấp 3, tính an toàn của nó so với không sử dụng mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa đặc biệt lựa chọn khu vực khá bằng phẳng, không có năng lượng gì, ngay cả trùng tộc cũng rất ít lui tới, càng có thể giảm bớt ngẫu nhiên gặp trùng tộc cấp 3. David đi tới phía dưới phi thuyền, hắn cũng có thể cảm nhận được hai động cơ Krypton thật lớn đang rung nhẹ nhẹ, sinh ra năng lượng cường đại. Ảnh thì xuyên qua tường trong suốt, tường này nếu là bình thường thông qua, là cần phân biệt, ảnh thì không cần. David đang thao túng ảnh thì bay đến cạnh khoang chữa trị gen. Ngâm mình ở gian chữa trị trong khoang thuyền Edmond siêu phàm, hai chân vẫn như cũ là màu xám trắng, cũng chưa bởi vì dịch chữa trị gian mà có một chút chuyển biến tốt, chỉ là thương thế trên người Edmond siêu phàm đang khôi phục. Đối với khoang chữa trị gian David rất quen thuộc, hắn ở trong một đoạn thời gian tu luyện trước đây, mỗi ngày đều cần sử dụng khoang chữa trị gian, càng từng xâm nhập nghiên cứu cấp bậc bên trong khoang chữa trị gian. Ngón tay ảnh thị nhẹ nhàng ấn ở trên màn hình thao tác khoang chữa trị gian. Trong khoang chữa trị gen có một loại dược vật tê liệt, đó là sử dụng lúc cấp cứu, có thể ở thời chiến làm người trị liệu yên tĩnh trong thời gian ngắn. Quá độ dãy dùa sẽ khiến dịch chữa trị gen không thể chữa trị bình thường thân thể bị hao tổn, cho nên khoang chữa trị gen đều sẽ chuẩn bị loại dược vật tê liệt này. Loại dược vật tê liệt này cũng không có hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, chỉ là có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người trị liệu đối với bên ngoài, giảm bớt phản ứng đối với đau đớn, cũng không làm người trị liệu hoàn toàn mất đi ý thức. Bên trong khoang chữa trị gen có thêm một loại thuốc, thuốc này tan ở trong dịch chữa trị gen, chậm rãi bị thân thể Edmond siêu phàm hấp thu. Edmond siêu phàm vốn có chút khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại, điều này làm hắn cảm giác quá trình chữa trị thân thể mình càng thêm thuận lợi. Tuy kỳ quái vì sao khoang chữa trị gen sẽ tự động tăng thêm thuốc, nhưng chỉ cần tình huống tốt đẹp, đối với chữa trị có tác dụng xúc tiến, Edmond siêu phàm thật ra sẽ không quá mức quan tâm. Hắn cũng không tin có ai có thể trong im lặng tiến vào trong phi thuyền. Phải biết rằng vòng bảo hộ ngoài chiếc phi thuyền này là do hai động cơ Krypton thật lớn cung cấp, trong thời gian ngắn thậm chí có thể phòng ngự được mấy lần công kích của trùng tộc cấp 3. Trong thời gian trùng tộc cấp 3 công kích, phi thuyền có đủ thời gian rời khỏi. Đây cũng là nguyên nhân Edmond siêu phàm vì sao yên tâm để phi thuyền đổ ở tại chỗ, hắn càng lo lắng trạng thái bay hơn, bởi vì ở lúc này thì không có trạng thái ẩn nấp, ngược lại có nguy hiểm hơn. Ánh mắt ảnh thị nhìn về phía bảo vệ cổ tay không gian trên cổ tay Edmond siêu phàm, bao cổ tay không gian này gắt gao đeo ở trên cổ tay Edmond siêu phàm, muốn lấy xuống cũng không dễ dàng. Ngón tay ảnh thị tiếp tục động, dịch chữa trị gen của khoang chữa trị gen trì hoãn một chút. Một bộ phận dịch chữa trị gen tự như bị bao cổ tay không gian của Edmond siêu phàm ảnh hưởng, không ngừng muốn chữa trị bao cổ tay không gian. Edmond siêu phàm lúc này bị thuốc tê liệt ảnh hưởng, đầu óc phản ứng có hơi trì độn, theo bản năng hy vọng tốc độ chữa trị của dịch chữa trị gen có thể nhanh hơn một chút. Chương 647, ép hỏi, 1, hắn không có bất cứ sự do dự nào cởi bao cổ tay không gian xuống, ngay sau khi bao cổ tay không gian cởi xuống. Dịch chữa trị gen một lần nữa tăng tốc chữa trị thân thể hắn, Edmond siêu phàm cứ như vậy cầm lấy bao cổ tay không gian, hưởng thụ dịch chữa trị gen trị liệu, theo thời gian trôi qua tay hắn cũng đang chậm rãi thả lỏng. David không một chút nóng vội, bởi vì hắn thông qua ảnh thị thao túng khoang chữa trị gen, có thể hiểu biết thương thế của Edmond siêu phàm bất cứ lúc nào. Trước mắt thương thế của Edmond siêu phàm cực kỳ nghiêm trọng, hai chân không cần phải nói, đùi trở xuống hoàn toàn không thể sử dụng. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không thể động lại, cách mỗi một đoạn thời gian liền cần sử dụng dịch chữa trị gen trị liệu một lần, nếu không hai chân đều sẽ ảnh hưởng đến thân thể hắn. Trừ phi Edmond siêu phàm nhẫn tâm mang hai chân hắn cắt đi, siêu phàm muốn chữa trị hai chân không dễ dàng, thân thể siêu phàm đã sớm siêu thoát người thường, cũng hơn xa giáp sĩ, chỉ có số ít thiên tài địa bảo cấp 3 trở lên mới có thể chữa trị chi đứt gãy của siêu phàm. Cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, Edmond siêu phàm đều sẽ không cắt. Đây còn chỉ là thương thế hai chân của Edmond siêu phàm, thân thể hắn từ làn da đến cơ thịt, lại đến xương cùng nội tạng, đều bị chấn động cực nghiêm trọng, cũng ở trước khi David đến không lâu hắn mới tiến vào khoang chữa trị gen, trước mắt cũng chỉ chữa trị rất ít thương thế. Bao cổ tay không gian đối với Edmond siêu phàm cực kỳ quan trọng, tuy hắn bởi vì tác dụng của thuốc tê liệt chậm rãi buông lỏng tay, lại cũng chưa hoàn toàn buông ra bao cổ tay không gian, tay của Edmond siêu phàm chỉ hơi thả lỏng một chút, liền lập tức nắm chặt. Đây là một loại bản năng đối với bao cổ tay không gian, chỉ là khi Edmond siêu phàm nắm chặt, lại là tóm hụt, cũng ngay tại lúc hắn vừa buông lỏng ra, ảnh thị luôn luôn chú ý hắn đã mang vật phẩm không gian bao lấy mang đi khỏi khoang chữa trị gen. Có ảnh thị bao lấy vật phẩm, sẽ từ không gian hiện thực bị mang vào một không gian đặc thù, cho nên Edmond siêu phàm mới sẽ chụp hụt. Cũng may bao cổ tay không gian trái lại không nặng, ảnh thị có thể mang nặng 200 gram mang theo bao cổ tay không gian trực tiếp xuyên qua vách khoang thuyền. Mang bao cổ tay không gian đưa đến trong tay David. David cầm lấy bao cổ tay không gian, bỏ vào trong hầm giữ đồ bên hông giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Lúc này ở trong khoang chữa trị gen Edmond siêu phàm đột nhiên mở mắt, lực lượng siêu phàm lưu động ở trong cơ thể, mang hiệu quả thuốc tê liệt khu trừ. Edmond siêu phàm hoàn toàn tỉnh táo lại không thể tin nhìn hai tay mình, bao cổ tay không gian vốn nắm trong tay hắn quả thật biến mất rồi, hắn lại tìm ở trong dịch chữa trị gen. Cũng chưa phát hiện bóng dáng bao cổ tay không gian. Thẳng đến lúc này Edmond siêu phàm đã 100% khẳng định, có người trộm bao cổ tay không gian của hắn. Hắn muốn mở khoang chữa trị gen, lại phát hiện khoang chữa trị gen chưa nghe theo mệnh lệnh của hắn. Edmond siêu phàm bổ một chưởng vào trên nắp khoang chữa trị gen, một lực lượng khổng lồ khiến nắp khoang vỡ nát, dịch chữa trị gen và mảnh vỡ nắp khoang rải rác. Hắn đi ra khỏi khoang chữa trị gen, lúc này hắn mới phát hiện bởi vì mất đi bao cổ tay không gian. Hắn không còn siêu phàm giáp, mất đi năng lực bay, hắn một gã siêu phàm như vậy, phương thức lúc này có thể hành tẩu chỉ có thể là lấy tay để thay thế hai chân di động. Là ai? Ai ở đây? Edmond siêu phàm nhìn bên trong khoang thuyền lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt hắn vặn vẹo, hắn tuy bị thương, cảm giác bị ảnh hưởng, nhưng ở trong phi thuyền của mình, để người ta trong im lặng tiến vào, cùng mang bao cổ tay không gian của hắn trộm đi, điều này làm trong lòng hắn cực kỳ bối rối. Rốt cuộc là vị cường giả nào làm chuyện như vậy đối với hắn, nếu đối phương đủ mạnh, không chọn trực tiếp giết chết hắn, lại vì sao phải trêu chọc hắn? Ngay tại lúc Edmond siêu phàm kêu to, cửa ngoài của khoang điều khiển phi thuyền mở ra, một bóng người mặc giáp xương bên ngoài kỳ dị đi đến. Vị siêu phàm này, mày tên là gì? Vì sao phải phục kích tao? Thế lực sau lưng là ai? David đi vào khoang điều khiển phi thuyền, cách bức tường trong suốt hỏi Edmond siêu phàm. Là mày. Edmond siêu phàm không thể tin nhìn giáp sĩ đứng đối diện, đây là mục tiêu của hắn. Hắn đương nhiên biết, hắn từng xem tư liệu David, đặc biệt miêu tả đối với giáp xương bên ngoài của David, bộ giáp xương bên ngoài khác với số đông này chính là dấu hiệu của David. Chỉ là Edmond siêu phàm không ngờ, trước đó hắn còn kế hoạch muốn giết chết David, lúc này David đã đứng ở trước mặt hắn, mà hắn lại mất đi siêu phàm giáp cùng vũ khí. Trả lời vấn đề của tao, David trầm giọng nói. Đáng chết, chỉ giáp sĩ như mày cũng dám nhục tao. Edmond siêu phàm quát to một tiếng, hai tay của hắn ấn xuống đất, thân thể phóng đi về phía trước. Ở trong dự tính của hắn, bức tường trong suốt trước mặt hẳn là cảm ứng được hắn, sẽ tự động mở ra. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước, bức tường trong suốt cũng chưa tự động mở ra, Edmond siêu phàm cứ như vậy đập mạnh vào trên bức tường trong suốt. Bức tường trong suốt này có thể dùng trong loại phi thuyền này, chất liệu tất nhiên là cực kỳ cứng rắn. Edmond siêu phàm như là va vào trên tảng đá, dưới cú va chạm cái trán sưng đỏ một mảng. Mày đã khống chế phi thuyền. Edmond siêu phàm vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác mình nói chuyện ngây thơ, bởi vì như nếu không phải David đã khống chế chiếc phi thuyền này, làm sao có thể tiến vào trộm đi bao cổ tay không gian của hắn, lại nào có thể làm vách ngăn trong suốt không tiếp nhận hắn. David tiến lên trước hai bước, vách ngăn trong suốt tự động mở ra, như hắn mới là chủ nhân phi thuyền. Edmond siêu phàm mắt thấy phi thuyền của mình thật sự bị người khác hoàn toàn khống chế, trong lòng dâng lên cực độ kinh ngạc cùng khó hiểu. Phi thuyền của Edmond siêu phàm cũng không phải là phi thuyền bình thường. Đây là phi thuyền công ty nguồn năng lượng ba độ chuyên thiết kế cho siêu phàm, đừng nhìn phi thuyền mặt ngoài bình thường, nhưng khoa học kỹ thuật trong đó lại là cực kỳ tiên tiến. Trong đó càng là có đại sư đối kháng điện tử bên trong công ty nguồn năng lượng ba độ tự mình thiết kế chương trình phòng ngự. Qua hệ thống trí năng của công ty nguồn năng lượng ba độ kiểm tra, nhận định trình tự phòng ngự khó phá giải. Trong nháy mắt này, David ở trong nhận thức của Edmond siêu phàm từ một đại sư bắn tỉa thiên tài, trở nên càng thêm thần bí. Chương 648, ép hỏi, 2, Edmond siêu phàm nghĩ tới phía sau David có bối cảnh ngay cả hắn cũng không biết hay không, nếu không làm sao giải thích David có thể dễ dàng phá giải chương trình phòng ngự của phi thuyền. Hắn nào biết, David thông qua ảnh thị tiến vào đến trước bàn điều khiển, hầu như chính là trực tiếp thao tác máy tính chỗ chương trình phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, David loại đại sư đối kháng điện tử này ít nhất có thể phá giải chương trình phòng ngự cao hơn hắn một cấp. David, mày cho rằng tao bị thương. Hai chân không thể dùng được, mày lại cầm đi siêu phàm giáp cùng vũ khí của tao, tao sẽ không thể chiến đấu sao? Mày quá coi thường siêu phàm rồi, Edmond siêu phàm tuy đã chật vật không thôi, nhưng vẫn cười lạnh nói. Hắn chưa trả lời vấn đề của David, đối mặt David ép sát, bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Tao cũng đang muốn thử chiến đấu với siêu phàm đã không còn siêu phàm giáp. David lạnh nhạt nói, hắn chưa tháo xuống vũ khí sau lưng, hai tay không làm ra một thức mở đầu chiến đấu. Sau đó hướng về Edmond siêu phàm ngoắt tay một cái, đối mặt David khiêu khích, trong mắt Edmond siêu phàm chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, không một chút do dự, hắn trực tiếp thuyên chuyển lực lượng siêu phàm, hai tay nhấn một cái trên mặt đất, liền lao về phía David. David tuy mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, nhưng hắn cũng không có một chút khinh thường, hắn mang hai loại thiên phú, cực hạn tốc độ cùng lực lượng chấn động, mở ra toàn bộ, tinh thần cũng giữ ở trạng thái bùng nổ. Edmond siêu phàm trải qua lực lượng siêu phàm thêm vào tốc độ quả thật kinh người, nhưng không còn hai chân, chỉ trông vào lực phản tác dụng hai tay ấn xuống đất, tốc độ lại chịu ảnh hưởng to lớn. David nghiêng người đi, thế bổ nhào Edmond siêu phàm thất bại, cũng ngay tại nháy mắt thân thể hai người đang qua nhau, David bổ một chưởng vào trên mặt Edmond siêu phàm, mang Edmond siêu phàm tác mạnh ngã xuống đất. David nhíu nhíu mày, năng lực chiến đấu rời khỏi vũ khí của Edmond siêu phàm thấp ra ngoài dự liệu. Có lẽ là quen dựa vào vũ khí, ý đồ tiến công tay không của Edmond siêu phàm quá rõ ràng, lại không có nhiều kỹ xảo, điều này làm David vô cùng thất vọng. Không còn ham muốn chiến đấu, David dừng ý tưởng tiếp tục tiến công. Nói ra tên của mày, tao sẽ cho mày một phương thức tử vong có mặt mũi. David trầm giọng nói, Edmond siêu phàm cực kỳ tức giận biểu hiện của mình, lực lượng siêu phàm có thể tăng lực lượng cùng tốc độ của hắn, lại không cách nào đánh trúng thân thể David. Lực lượng cùng tốc độ mạnh nữa cũng là uổng công. Trên thực tế hắn cũng không biết là, cho dù hắn đánh trúng David, cũng sẽ không tạo thành bất cứ một chút thương tổn nào. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người David là cấp bậc phòng ngự cấp 3, Edmond siêu phàm có lẽ khi mặc siêu phàm giáp, tay không còn có thể thương tổn tới David, nhưng lúc này dựa hết vào bản thân lại xa xa không thể làm được. Đây cũng là điểm yếu của cường giả liên bang vũ trụ, cho dù mạnh như siêu phàm, cũng cần phải có trang bị khoa học kỹ thuật tương ứng để ủng hộ, nếu không chiến lực có thể phát huy ở lúc một mình đối mặt trùng tộc cấp 2 cũng cố hết sức. Đây chính là hiện thực, cường giả liên bang cường đại, ở chỗ năng lực của họ dung hợp với trang bị khoa học kỹ thuật, như giáp sĩ mạnh nửa rời khỏi giáp xương bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là cực hạn lực lượng 3.200 kg, chút lực lượng ấy cầm vũ khí cấp 1 muốn phá vỡ vỏ ngoài của trùng tộc cấp 1 cũng không thể làm được. David còn tốt hơn chút, hắn có được năng lực chiến đấu tay không cấp viên mãn 66%, rời khỏi vũ khí hắn còn có thể phát huy một chút chiến lực. Tao tên Edmond, thuộc về công ty nguồn năng lượng ba độ, công ty nguồn năng lượng ba độ cũng không phải một giáp sĩ như mày có thể lay động, mày giết tao sẽ bị công ty nguồn năng lượng ba độ đuổi giết. Nếu mày buông tha tao, tao sẽ mang toàn bộ tài phú đều giao cho mày, cũng đủ chi phí mày tấn thăng siêu phàm. Edmond siêu phàm vừa đe dọa vừa cầu xin tha thứ. Về phần nói giữ bí mật thân phận, cái này căn bản không có ý nghĩa, Edmond siêu phàm cũng không phải một siêu phàm khiêm tốn thu mình, chỉ cần có ảnh chụp hắn, liên lạc đến trong hệ thống thiên võng, rất dễ dàng có thể tra được một ít tin tức của Edmond siêu phàm. Cho nên Edmond siêu phàm ở sau khi phát hiện vũ lực không thể chiến thắng David, lập tức chuyển sang thái độ hợp tác. Edmond siêu phàm, mày đã đến chuẩn bị ám sát tao, tất nhiên là nắm giữ tư liệu của tao. Ở dưới tay của tao chưa có kẻ địch nào có thể sống sót, mày cũng không phải siêu phàm đầu tiên chết ở dưới tay tao. Kaiser siêu phàm cùng Gabriel siêu phàm đều giống mày, muốn giết tao, cuối cùng đều chết ở dưới tay của tao. David đối với Edmond siêu phàm uy hiếp không có phản ứng lớn bao nhiêu, đối với tài phú hắn lại càng không có khát vọng. Bây giờ tiến độ tu luyện của David thật ra chính là kẹt ở trên thời gian hắn thật sự tu luyện vẫn là quá ngắn. Không có cách nào so sánh với các thiên tài từ nhỏ đã tiếp nhận lượng lớn tài nguyên quý giá bồi dưỡng. David này là dựa vào thịt cường hóa cấp 3 đang đuổi theo các thiên tài đó, đương nhiên cái này chỉ là ở trên lực lượng cùng thể chất, ở trên nắm giữ vũ khí, đừng nói thiên tài bằng tuổi, dù là cường giả lâu năm so sánh với hắn cũng thua chỉ kém em. Ít nhất riêng giáp sĩ có thể sử dụng nắm giữ rìu lớn cấp độ nửa bước hoàng mỹ, David còn chưa từng gặp, ở trên tài phú, có 15 tỷ tiền mặt. 40 tỷ tài sản, tổ chức tình báo ke không ngừng mang đến thu nhập điểm tín dụng cho hắn, lại thêm không lâu sau đây sẽ có 5% tiền lời của căn cứ học viện chiến đấu Sri, đừng nói phàm tài nguyên siêu của một mình gã, dù là điểm tín dụng tài nguyên 10 siêu phàm cũng đủ rồi. Edmond siêu phàm đưa ra yêu cầu cầu xin tha thứ cũng không thể đã động tâm tính David. Kaiser siêu phàm, Gabriel siêu phàm, trong miệng Edmond siêu phàm khẽ lẩm bẩm hai cái tên này, Kaiser siêu phàm rất nổi tiếng. Bởi vì gã ở chiến tình chiến đấu quanh năm, là siêu phàm rất hiếu chiến. Trong tình báo có Kaiser siêu phàm trúng độc mà chết, nhưng phân tích trong đó đại bộ phận đều là một sự ngoài ý muốn. Ngay cả chuyên gia tình báo cũng không cho rằng David có thể ở trước mặt siêu phàm khiến một vị siêu phàm trúng độc. Nếu Kaiser siêu phàm dễ dàng trúng độc như vậy, ở chiến tình cũng không cách nào sống lâu như vậy. David chính mồm thừa nhận là hắn giết Kaiser siêu phàm, điều này làm Edmond siêu phàm kinh hãi không thôi. Gabriel siêu phàm chết tương tự cũng nghi ngờ David ra tay, bởi vì lúc ấy đại sư bắn tỉa khả năng ra tay lớn nhất chỉ có David ở hành tinh Lenka. Chương 649, ép hỏi, 3, Edmond siêu phàm sau khi biết David từng giết chết hai vị siêu phàm, liền biết rõ David đối với siêu phàm cũng không có tâm lý sợ hãi, nhắm chừng giết chết hắn không có áp lực tâm lý như giết chết người thường. Mày muốn như thế nào mới có thể tha tao? Edmond siêu phàm ngồi bệt ở trên mặt đất. Giống như từ bỏ hy vọng hỏi, vấn đề của Edmond siêu phàm làm David có một tia động lòng, nhưng hắn rất nhanh đã phủ quyết ý nghĩ trong lòng. Ở trong vật phẩm không gian của hắn, đá lời thề còn có một chỗ trống, nếu có thể mang Edmond siêu phàm buộc ở trên đá lời thề, như vậy dưới trướng hắn sẽ có được một vị siêu phàm nghe lời. Nhưng David rất nhanh lại từ bỏ ý tưởng này, bởi vì siêu phàm cái danh từ này khiến hắn không thể tin đá lời thề có thể sinh ra tác dụng. Cái gì là siêu phàm? Đó là tồn tại cường đại vượt qua phàm tục, cho dù ở trước mặt David biểu hiện bất đắc chí nữa, nhưng một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ có cắn trả. David chưa trả lời vấn đề của Edmond siêu phàm, chỉ là tùy tay từ bên bắp chân lấy ra dao găm siêu phàm. Hắn không dám có một chút sơ ý, vừa rồi dùng một chưởng đánh ngã Edmond siêu phàm, cùng muốn giết chết Edmond siêu phàm là khác nhau. David không biết Edmond siêu phàm còn có thủ đoạn liều mạng hay không, cho nên ở khoảng cách gần như vậy. Hắn tất nhiên là sử dụng thủ đoạn hữu hiệu nhất giết chết đối phương. Mày, Edmond siêu phàm nhìn thấy động tác của David, tất nhiên là hiểu ý tưởng của David. Ở trong cơ thể Edmond siêu phàm, lực lượng siêu phàm dâng trào, hắn nháy mắt đã mang toàn bộ lực lượng siêu phàm điều động hẳn lên, cho dù là liều mạng máu thịt chia lìa, cũng phải sử dụng lực lượng siêu phàm phát ra một đòn mạnh nhất, muốn giết mình, như vậy phải trả giá đắt. David đang muốn động thủ, lại cảm giác được Tiểu Bạch vặn vẹo ở trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn. Đây là Tiểu Bạch cảm nhận được ý tưởng của David muốn hỗ trợ. Cảm giác của Tiểu Bạch rất mạnh, nó rất rõ khi nào là nó có thể ra trận, như đối mặt giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài, siêu phàm có siêu phàm giáp, hoặc là toàn bộ trung tộc, nó đều không dám có động tác gì. Nhưng kẻ địch trước mặt tuy mạnh, lại bị David công kích sau đó lại không mặc siêu phàm giáp, Tiểu Bạch cảm giác đây là chiến đấu nó có thể tham dự, cho nên cực kỳ tích cực. David cũng bất đắc dĩ, Tiểu Bạch đây rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu, nhưng Edmond siêu phàm trước mặt lại không phải quả hồng mềm gì. Nhưng hắn cũng sẽ không lạnh lòng với tâm lý chiến đấu của Tiểu Bạch, cho nên ra lệnh Tiểu Bạch ở sau khi hắn tiến công mới có thể ra tay. David bước ra một bước, dao găm siêu phàm trong tay đâm ra, cũng ở lúc này, ở phía sau giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn mở ra một cái lỗ nhỏ, Tiểu Bạch trường ra. Mày cũng chết đi, Edmond siêu phàm hét lớn một tiếng, một bàn tay hắn vươn ra bổ về phía David, một bàn tay khác lại chắn trước cổ họng. David tốc độ công kích cực kỳ nhanh, hắn là kế hoạch sẵn. Ở trước mặt Edmond siêu phàm, hắn không dám có một chút suy nghĩ thu lực nào cả. Cho nên ở lúc nhìn thấy Edmond siêu phàm đưa tay chắn ở trước cổ họng, dao găm siêu phàm đã tới trước tay Edmond siêu phàm, không có thời gian đổi hướng nữa. Một tay khác của Edmond siêu phàm vỗ mạnh ở trên ngực giáp xương bên ngoài của David, lực lượng siêu phàm hắn tu luyện cả đời kích phát toàn bộ ở trong một cú vỗ này. Edmond siêu phàm ở lúc đánh ra một chưởng này, bàn tay cùng trên cánh tay hắn vỡ tan làn da, cơ thịt đứt đoạn chia lìa. Bàn tay lúc vỗ trúng trước ngực David, chỉ còn lại một bàn tay xương trắng. Đây là hậu quả sử dụng lực lượng siêu phàm vượt qua cường độ thân thể Edmond siêu phàm, hoàn toàn không để ý tới sức thừa nhận của thân thể. Lực lượng siêu phàm ở trước khi tiến công kẻ địch sẽ phá hoại thân thể hắn trước. David cảm giác được một lực lượng khổng lồ vô cùng nện ở trước ngực hắn, thân thể hắn bị đánh bay về phía sau, va mạnh ở trên vách khoang thuyền phía sau. Từng đợt tức ngực khiến hắn hầu như ngất, cũng may hắn tinh thần đủ mạnh. Chỉ 2 giây thời gian đã khôi phục lại, hắn kiểm tra thân thể của mình một lần, phát hiện xương sườn trước ngực có vết nứt, làn da cùng cơ thịt cũng đều bị hao tổn. Edmond siêu phàm khi đánh trúng David trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn thế mà lật kèo rồi, dưới tình huống như vậy, vẫn là kinh nghiệm phong phú hơn có tác dụng. Hắn từng nghiên cứu tình báo David, phát hiện David thích nhất chính là công kích yếu hại kẻ địch, ở trong hơn phân nửa mục tiêu công kích, trên 90% đều là lấy đầu làm mục tiêu, mà trong mục tiêu ở đầu cổ họng lại là mục tiêu David thích công kích nhất, cho nên Edmond siêu phàm ở lúc David công kích, trực tiếp dùng bàn tay che ở trước cổ, chỉ là hắn cũng không ngờ trong tay David lại là một con dao găm siêu phàm có năng lực không gian, phương thức công kích quỷ dị khiến hắn tim đập nhanh. Một đòn liều mạng của Edmond siêu phàm ở dưới loại tình huống lấy thương thế đổi thương thế này, một đòn thành công. Đương nhiên nếu không phải tay hắn chặn một đòn tất sát của David, hắn căn bản không có dư lực làm ra phản kích. Chỉ là Edmond siêu phàm ở sau khi đánh trúng David, từ lực lượng siêu phàm truyền lại hắn phát hiện một chuyện khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Giáp xương bên ngoài trên người David, thế mà sử dụng là tài liệu cấp 3 làm giáp bảo vệ. Điều này làm Edmond siêu phàm phản kích trở nên cực kỳ mỏng manh, tiêu hao toàn bộ lực lượng siêu phàm, trả giá hai tay, nay lại chỉ khiến David chịu một ít thương tổn chấn động. Edmond siêu phàm cực kỳ khẳng định thương thế của David không nguy hiểm đến tính mạng. Một đòn này của hắn nhiều nhất như một đòn toàn lực của trùng tộc cấp 2 đỉnh cấp nhất, có thể thương tổn trùng tộc cấp 3 lại không cách nào làm bị thương nặng. Cũng ngay tại lúc này, Edmond siêu phàm cảm giác được sau gáy hơi tê dại, biểu cảm trên mặt hắn động lại. Ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Edmond siêu phàm tự như thấy được một con rắn trắng nhỏ đến hầu như không đáng kể trường qua ở trước mặt hắn, hắn chỉ nhớ rõ khinh bỉ nhân tính hóa trong ánh mắt con rắn trắng kia. Bị rắn cắn trúng. Đau đớn ngược lại là kết quả tốt nhất, tê thì nói lên có kịch độc. Tuy nói thân thể Edmond siêu phàm bị thương nặng, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ là thân thể siêu phàm, ngày thường trừ phi là kịch độc liên bang chuyên môn nghiên cứu ra đối phó trùng tộc, nếu không độc tố trong giới tự nhiên rất khó thương tổn siêu phàm. Nhưng độc của Tiểu Bạch khác, đây là thủ đoạn công kích duy nhất của Tiểu Bạch sinh vật siêu phàm như vậy, trừ phương hướng tiến hóa cảm giác linh mẫn này, độc chính là cái thứ hai chịu ảnh hưởng. Chương 650 quay về, một, khi David ở 2 giây sau mở mắt, nhìn thấy là vẻ mặt Edmond siêu phàm mở mắt cực độ sợ hãi, lúc này toàn thân Edmond siêu phàm biến thành màu đen, thậm chí làn da cũng sắp thối rữa. David nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nếu không phải có liên hệ trên tinh thần với Tiểu Bạch, loại độc vật này giữ ở bên người thật sự là uy hiếp cực lớn. Tiểu Bạch đắc ý trường tới bên tay David, hướng David tranh công vặn vẹo thân thể. David thông qua tinh thần khen ngợi Tiểu Bạch, khiến Tiểu Bạch vặn vẹo càng vui vẻ hơn. Bảo Tiểu Bạch về tới trong giáp xương bên ngoài, David đi đến cảnh sát Edmond siêu phàm, lúc này ảnh thị đã sớm mang linh hồn gã hấp thu. Trên người Edmond siêu phàm chỉ một cái quần đùi, khi từ trong khoang chữa trị gian đi ra, ngay cả bao cổ tay không gian cũng không còn, nào có quần áo đổi. Độc của Tiểu Bạch cực kỳ khủng bố, trình độ thối rữa của thân thể Edmond siêu phàm càng thêm nghiêm trọng. David không đợi xác Edmond siêu phàm thối rữa lợi hại hơn nữa, dùng một bộ quần áo vũ trụ bao lấy xác Edmond siêu phàm, ném gã ra khỏi phi thuyền. Tiếp theo hắn ngồi ở trên ghế điều khiển, mở ra giáp mặt của giáp xương bên ngoài, kích hoạt máy liên lạc của phi thuyền, hướng Kenny siêu phàm phát ra thỉnh cầu video liên lạc. David, cậu ở đâu? Bóng người Kenny siêu phàm xuất hiện ở trong phi thuyền, hắn nhìn xung quanh kỳ quái hỏi. Kenny siêu phàm, tôi ở trong phi thuyền của Edmond siêu phàm. David mỉm cười nói. Edmond siêu phàm, Kenny siêu phàm hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại tức giận nói, có phải Edmond siêu phàm bắt cậu hay không? Hắn to gan, dám đến thủ hộ tinh bắt học sinh học viện, cậu bảo hắn nói chuyện với tôi, học viện đỉnh cấp trong một tinh vực nào đó đều có địa vị đặc thù nhất, tuy học viện không có quyền lực, không có quân đội, không có tài lực vô cùng, nhưng học viện có mạng lưới quan hệ rộng khắp, có chiến lực siêu phàm mạnh mẽ. Ở trong liên bang vũ trụ nếu bàn về thế lực không dễ trêu chọc nhất, học viện đỉnh cấp tuyệt đối là xếp hàng đầu, cho nên Kenny siêu phàm mới nói chuyện tự tin như thế, chỉ cần David lúc này không có việc gì, bị hắn biết chuyện này rồi, Edmond siêu phàm cũng không dám làm khó David nữa. Nếu không chờ đợi Edmond siêu phàm chính là lửa giận đến từ học viện, vô luận Edmond siêu phàm đi đến nơi nào, đều sẽ có học sinh tốt nghiệp đến từ học viện Alidia Normal, thậm chí ở sau khi đắc tội một học viện đỉnh cấp. Còn có thể bị học viện liên minh của học viện đó đối địch tương tự. Nổi tiếng nhất chính là năm đó có một gã siêu phàm ra tay giết học sinh của một học viện đỉnh cấp, nếu là lặng lẽ làm việc thì thôi, siêu phàm này khi làm việc lại là bị người ta nhìn thấy cùng quay chụp lại. Học viện đỉnh cấp kia vì giúp học sinh báo thù, cũng vì duy trì bảo vệ danh dự học viện, hướng tên siêu phàm kia phát ra lệnh truy sát. Ở trong mấy chục năm sau đó, vô luận tên siêu phàm kia chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị học viện phát hiện. Học viện chuyên môn tạo thành tiểu tổ đuổi giết do ba vị siêu phàm tạo thành, mỗi một lần đều làm siêu phàm này bị thương nặng. Cuối cùng siêu phàm này vẫn là bị học viện đánh chết, chuyện này cũng làm ầm ĩ phi thường lớn, chỉ bởi vì đây là chiến đấu giữa siêu phàm, ngay cả liên bang cũng rất khó nhúng tay, mà sức ảnh hưởng của học viện đỉnh cấp kia cũng khiến quân đội và chính phủ đều giữ im lặng. Sau mọi người phát hiện, siêu phàm kia ở bất cứ nơi nào của liên bang vũ trụ, đều có thể bị người ta bán đứng. Ở cửa truyền tống siêu phàm đi qua, xác suất rất lớn sẽ có học sinh tốt nghiệp học viện đó, loại tình huống này còn xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào, chỉ cần siêu phàm kia tiếp xúc với ai, sẽ bại lộ hành tung. Từ đó về sau, mọi người mới chính thức thấy được chỗ đáng sợ của một học viện đỉnh cấp. Nghe nói sau đó, toàn bộ học viện đỉnh cấp âm thầm hình thành một đồng minh, một khi xuất hiện hành vi khiêu khích học viện, đối phương sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ học viện đỉnh cấp. Đương nhiên, học sinh của học viện cũng không phải không thể đối phó, bất luận kẻ nào chỉ cần có chứng cứ, đều có thể hướng học viện đưa ra lên án đối với học sinh. Học viện cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, sau khi chứng thật lên án, tất nhiên là sẽ trục xuất học sinh. À, Edmond siêu phàm đã chết. David nhìn thấy lửa giận của Kenny siêu phàm, xấu hổ nói, vẻ mặt kích động của Kenny siêu phàm đơ ra, đầu óc của hắn tràn ngập hỗn loạn, từ bao giờ siêu phàm dễ chết như vậy? Edmond siêu phàm là cung phụng của công ty nguồn năng lượng ba độ, thực lực bản thân ở trong siêu phàm tuy không phải rất mạnh, nhưng đối với giáp sĩ mà nói chính là núi cao khó có thể vượt qua, là cậu giết sao? Kenny siêu phàm ổn định tâm thần, dùng giọng khàn khàn hỏi. Xem như thế, hắn bị Tiểu Bạch cắn một phát là chết. David buông tay nói, Kenny siêu phàm biết con rắn trắng vật cưng đó của David tên Tiểu Bạch, Edmond siêu phàm lại là chết ở dưới răng nọc của Tiểu Bạch. Xác đâu? Kenny siêu phàm lại hỏi, xác siêu phàm có một ít tác dụng đặc thù, đương nhiên đây là chuyện giữa siêu phàm với nhau mới biết được. David điều ra hình ảnh mặt đất bên ngoài phi thuyền, cái xác vừa rồi ném ra, lúc này chỉ còn lại xương khô màu đen. Kenny siêu phàm hít một hơi khí lạnh, nổi cả da gà, về sau mặc kệ nói như thế nào cũng phải cách Tiểu Bạch kia xa một chút. Siêu phàm ở lúc không mặc giáp, tố chất thân thể tuy vẫn như cũ rất mạnh, nhưng phòng ngự lại cũng chưa tăng lên bao nhiêu. Không chú ý bị Tiểu Bạch cắn một phát cũng không phải không có khả năng. Nhìn từ tình huống xác Edmond siêu phàm, độc của Tiểu Bạch kịch liệt, vượt qua rất nhiều độc tố liên bang nghiên cứu ra. Kenny nghĩ đến Tiểu Bạch cũng là một sinh vật siêu phàm, cũng liền có thể hiểu được, sinh vật siêu phàm có được năng lực siêu phàm, độc này tính là một loại. Việc này tôi sẽ báo cáo với học viện, yên tâm, học viện sẽ tra ra có liên quan với Kenny hay không, công ty nguồn năng lượng ba độ bên kia học viện cũng sẽ phát ra cảnh cáo. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, cảm ơn Kenny siêu phàm quan tâm, cảm ơn học viện ủng hộ, tập kích tôi còn có một gã siêu phàm, tên siêu phàm kia cánh tay trái bị thương. Tôi muốn xin học viện giúp điều tra một phen, phụ cận có vị siêu phàm nào tay trái bị thương. David lại tiếp tục nói, lần này Kenny siêu phàm thật sự không bình tĩnh nữa, hai tên siêu phàm muốn nhằm vào David, David là sống sót như thế nào, còn chơi chết một tên, làm bị thương một tên. Nhưng Kenny siêu phàm chưa hỏi kỹ, hắn biết trong đó nhất định có chuyện gì không thể nói rõ, thậm chí còn rất có thể có siêu phàm khác nhúng tay, David đã chưa nói tỉ mỉ, hắn cũng không cần truy hỏi. Chương 651, quay về, 2, chỉ cần David không trái với quy định học viện, không làm ra chuyện nguy hại học viện đều sẽ ủng hộ David. Hiệu trưởng học viện lớp siêu phàm hiển nhiên là rất thưởng thức David, Kenny siêu phàm cũng quan hệ không tệ với David, từng cùng nhau chiến đấu, những thứ này đều khiến David ở trong học viện được ủng hộ nhiều hơn. Tôi sẽ tra, nhưng siêu phàm cánh tay bị thương, chỉ cần trong thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục, có thể không tra ra được. Kenny siêu phàm ngẫm nghĩ nói. Thương thế đó sẽ không khỏi, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục. David cực kỳ khẳng định nói, chỉ nhìn vừa rồi Edmond siêu phàm biểu hiện ở trong khoang chữa trị gen, dịch chữa trị gen căn bản không thể trị liệu hai chân hóa đá, thì có thể biết thương thế hóa đá không phải là dễ dàng trị liệu như vậy. Được, cậu cũng lập tức về học viện đi. Kenny siêu phàm đáp. Hắn cũng không muốn để David ở lại bên ngoài nữa, hai tên siêu phàm tập kích. Nói không chừng còn có những khác đang có ý đồ với David, ít nhất ở trước khi điều tra rõ, không thể để David ra ngoài nữa. Tôi có thể lái chiếc phi thuyền này về không? David chỉ phi thuyền hỏi, tôi cho cậu một kho máy của căn cứ, quyền hạn tương ứng cũng cho cậu, trở về nhanh chút. Kenny siêu phàm lắc đầu nói, David đóng video liên lạc, dựa vào chính hắn tìm ra tên siêu phàm thứ hai, cũng không biết cần bao lâu, bây giờ hắn cũng không một mình nữa, phía sau có học viện. Tất nhiên là cần báo lên việc này để tìm kiếm học viện trợ giúp. Hắn coi như là có cống hiến trọng đại với học viện, bây giờ đưa ra yêu cầu cũng là một sự kiểm tra với học viện, nếu học viện chịu giúp hắn, như vậy học viện chính là có thể dựa vào, hắn cũng sẽ làm ra càng nhiều trả giá hơn cho học viện. Giống với David nhắm chừng, học viện bên này ủng hộ đối với hắn là cực kỳ lớn, David mang vòng bảo hộ năng lượng bên ngoài thu hồi, hắn phát hiện chiếc phi thuyền này thao tác cực kỳ đơn giản. Máy tính phi thuyền nối với một trung tâm trí năng, chỉ là trung tâm trí năng này cũng không hoàn chỉnh. Cái này cũng không ngoài dự liệu, phi thuyền nhỏ như vậy, cho dù có được hai động cơ Krypton so sánh với phi thuyền mà nói rất to lớn, nhưng không cách nào ở lúc phi thuyền vận chuyển bình thường, cung ứng nhu cầu năng lượng của một trung tâm trí năng. Trung tâm trí năng bình thường ứng dụng ở trên chiến hạm, trung tâm trí năng của phi thuyền này hẳn là một cái bán thành phẩm, có được năng lực tính toán cực hạn. Lại thiếu rất nhiều năng lực chủ động phán đoán. Phi thuyền phi hành có hai loại, một loại là điều khiển tay, một loại khác là đưa vào vị trí mục tiêu, sau đó hoàn toàn tự động phi hành. David sử dụng phương thức điều khiển tay, kéo cần thao tác, công suất hai động cơ Krypton nhanh chóng tăng lên, tiếp theo phi thuyền đột nhiên tăng tốc bay về phía trước. David bị dọa giật mình, phi thuyền này cũng hơi mạnh quá rồi nhỉ. Hắn vội vàng bùng nổ tinh thần, lúc này mới khống chế được phương hướng phi thuyền. Mấy trăm km, không tới một phút đồng hồ đã tới, đây còn là David chưa kích phát hiệu quả hai động cơ Krypton tốc độ tối đa. Dọc theo đường đi không phải không có trùng tộc muốn công kích hắn, chỉ là phi thuyền này tốc độ thật sự quá nhanh, lũ trùng tộc kia mới làm ra chuẩn bị, phi thuyền đã biến mất. David cuối cùng rõ vì sao một chiếc phi thuyền không có bất cứ năng lực chiến đấu nào như vậy, sẽ xuất hiện ở thủ hộ tinh. Trên thực tế phương pháp sử dụng thật sự của chiếc phi thuyền này là đưa vào vị trí mục tiêu. Sau đó hoàn toàn giao cho tự động điều khiển, trung tâm trí năng cùng máy tính mạnh mẽ sẽ phối hợp để xử lý nhiệm vụ phi hành. Tới khu vực an toàn, David sau khi mang quyền hạn Kenny siêu phàm cho đưa ra, phi thuyền có thể tiến vào không trung khu vực an toàn. Ở lúc David điều khiển phi thuyền tiến vào trong kho máy căn cứ, rất nhiều học sinh đều thấy được một màn này. Trong đó có một học sinh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh theo gò má hắn chảy xuống, hắn là một học sinh được công ty nguồn năng lượng ba độ giúp đỡ. Người nhà đều làm việc ở công ty nguồn năng lượng ba đồ, hắn từng thấy chiếc phi thuyền này, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cực kỳ rõ ràng biết Edmond siêu phàm điều khiển chiếc phi thuyền này là không thể vào học viện, bởi vì biết Canning mất đi chức vụ hội trưởng hội học sinh, lúc này phi thuyền của Edmond siêu phàm tiến vào kho máy học viện, hắn không khỏi nghĩ tới càng nhiều thứ hơn. Vì chứng thực suy đoán trong lòng, học sinh này hướng về căn cứ chạy đi, hắn rất nhanh tới gần kho máy, tiếp theo thấy được David mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng từ kho máy đó đi ra, nhất định phải báo cáo với công ty. Học sinh này xoay người bỏ đi, trong lòng không ngừng nghĩ, David nhìn thoáng qua học sinh kỳ quái kia, hắn cũng chưa để ý có người biết chuyện Edmond siêu phàm, bởi vì sự kiện này đã hướng học viện báo cáo, việc công ty nguồn năng lượng ba đồ cứ giao cho học viện đến xử lý. Bây giờ điều hắn nghĩ lại là, cuối cùng có được một phi thuyền có thể chứa thêm rất nhiều xác trùng tộc, phi thuyền này có năng lực ẩn nấp rất tốt, cực kỳ thích hợp hắn sử dụng trong thời gian ngắn chiến đấu qua lại vận chuyển xác trùng tộc. Chẳng qua mặc dù đã có phi thuyền này, nhưng hắn lại mất đi thạch phu nhuyễn trùng, cái thu hoạch ổn định này. Nếu ở trước khi đạt được khối ngọc thạch đó, David thật ra sẽ mang việc thạch phu nhuyễn trùng báo cáo lên, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, tự như khối ngọc thạch kia cực kỳ quan trọng. David, đến phòng tác chiến lầu 1. David đang chuẩn bị về ký túc xá sửa sang lại thu hoạch, lại thu được tin tức của Kenny siêu phàm. David lập tức chuyển hướng, hướng về phòng tác chiến lầu 1 đi đến. Phòng tác chiến là một phòng họp lớn của căn cứ, nơi này cũng là chỗ căn cứ thu thập tình báo. Khi David tiến vào phòng tác chiến, nhìn thấy Kenny siêu phàm đang cùng một người nói chuyện với nhau, nhìn thấy David tiến vào hướng David vẫy vẫy tay. David, đây là Brennan tình báo quan sở tình báo của chúng ta, tình báo cậu cần hắn đã tra được. Kenny siêu phàm giới thiệu cho David. Brennan tình báo quan, chào anh, David hướng quan tình báo Brennan gật đầu nói. David đại sư. Rất vinh hạnh gặp được ngài, tình báo quan Brennan cực kỳ nhiệt tình với David, có lẽ là làm công tác tình báo, hiểu biết với David so với người khác càng sâu hơn một chút. Tên siêu phàm cánh tay trái bị thương kia điều tra ra, David trực tiếp hỏi. Đúng vậy, ngay tại không lâu trước đó, một siêu phàm được mời từ bên ngoài của học viện Cador bị thương quay về, bị thương chính là cánh tay trái. Brennan tình báo quan đáp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with audio toolkit for Windows Store, downloaded for free now.